vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13: Amou Canet. Mọi người đều biết, từ xưa thương binh may mắn e, chỉ có Tử Long là treo bê. Takasisu một mực lấy Âu Hoàng tự cho mình là, vừa vặn tiến hành triệu hoán thời điểm trong đầu nghĩ cũng tất cả đều là Saber. Nghĩ thầm coi như không phải Saber cũng tới cái kỵ binh cung binh cái gì nha. Thế nhưng là ai ngờ, thương binh ha ha đát, cũng không phải Takasisu đối với thương binh có ý kiến. Takasisu biết đến mấy cái thương binh, không có một cái nào không phải thực lực siêu quần. Song thương Diamiwit, Island Quang Huy Chi Mạo, gá điếc cùng gá Buýt He dùng tặc lưu, đáng tiếc qua tuấn tú. Sau đó là đều là Island chiến sĩ, được xưng là Quang Chi Tử Cú Chu La In, ngoại trừ Noble Phantasm gá Bâu, Bap Spear Dat Pieces With Death đâm không chết người. Các phương diện khác năng lực đều không thể nói. Đáng tiếc quá nhị, cuối cùng vị này, địa vị thật lớn, Cú Chu La In sư phó, ảnh quốc nữ vương, được xưng là sư tượng, thương tỷ Skadak, năng lực cùng nhan giá trị đều là tốt nhất. Đáng tiếc không muốn sống. Nói chung, thương binh vận mệnh bình thường đều không phải rất tốt. Từ bên trong ma pháp trận thanh âm có thể thấy được. Lần này được triệu hoán anh linh là một vị nữ tính. Takasisu một lúc bắt đầu còn kích động một chút, tưởng rằng sư tượng giáng lâm. Bất quá một giây sau, Takasisu liền không rơi mất cái suy đoán này. Bởi vì, xin hỏi, ngươi chính là của ta Master sao? Thật không nghĩ tới, ta vậy mà lại còn sống tới. Đây coi như là sống sao? Mà pháp trận bên trong thân ảnh truyền đến một đạo giọng nghi ngờ. Thanh âm vui vẻ có tự tính, rất là êm tai, nhưng là, sư tượng thanh âm mới không phải dạng này. Nghe âm thanh biết người, Takasisu đã xác định lần này được triệu hoán mà đến không phải Skadak. Ta, là người triệu hoán ra người, hoan nghênh ngươi đến, mặc dù không phải Saber cũng không phải sư tượng có chút tiếc nuối. Nhưng là Takasisu kỳ thật vẫn là rất vui vẻ. Cái này thế nhưng là Takasisu vị thứ nhất servant, hơn nữa còn là một vị thanh âm vui vẻ nữ tính. Takasisu không có lý do đi ghét bỏ, bành tương đương, sau cùng một tiếng vang giòn, hai đạo ma pháp trận đồng thời vỡ vụn, ma lực tia sáng biến mất, sau đó một tên có được màu đỏ nhạt tóc dài mỹ thiếu nữ xuất hiện tại Takasisu trước mặt. Trước mắt vị này mỹ thiếu nữ dáng người mỹ lệ, có 1m7, phi thường duyên dáng hạt dưa mỹ nhân mặt, đồng dạng màu đỏ nhạt con người tràn đầy tự tin cùng linh khí. Ngoài miệng là tùy tiện dáng tươi cười, cho người ta một loại 10 phần cảm giác thân cận. Trên thân là một thân buổi hòa nhạc áo quần diễn xuất đồng dạng hoa lệ trang phục, tựa như là thần tượng đồng dạng. Tốt a, kỳ thật chính là thần tượng. Amou Canet nhìn xem vị này được triệu hoán mà đến anh linh mỹ thiếu nữ, Takasisu tại há hốc mồm, nói ra tên mỹ thiếu nữ. Ai, Master người vậy mà biết ta? Hì hì ha ha, tương đương kỳ thật ta có nổi danh như vậy sao? Mỹ thiếu nữ cũng là kinh ngạc một chút, sau đó đưa tay che miệng mừng thầm, một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Ngoặc kép, ân, chuyện của ngươi ta còn là biết đến, thật là vất vả ngươi. Nói lại lần nữa, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Amou Canet biết trước người mỹ thiếu nữ thân phận, Takasisu ánh mắt hơi đổi, biến thành có chút đau lòng cùng tôn kính. Vươn tay, Takasisu chính thức hoan nghênh Amou Canet đến. Mà Amou Canet nhìn xem Takasisu đưa qua tới tay ngây ngốc một chút. Takasisu thái độ chuyển biến cũng làm cho vị này đã sớm học được nhìn mặt mà nói chuyện mỹ thiếu nữ phát giác, nghe được Takasisu câu kia vất vả. Amou Canet trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đồng dạng đưa tay, cùng Takasisu bắt tay, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn đi. Master, Amokanet xuất từ Symphogear, nghề nghiệp là ca cơ. Đồng thời cũng là một vị bị là thánh di vật lựa chọn ăn mặc người. Tại một lần cùng bạn thân Kazanari Tsubasa buổi hòa nhạc bên trong, vì cứu người mà hy sinh bản thân thiếu nữ xinh đẹp, hưởng thọ chỉ có 17 tuổi. Tại Amokanet được triệu hoán sau khi ra ngoài, Anh Linh Thất Trương, trang thứ hai, cũng chính là Anh Linh trang tờ thứ nhất phía trên, liền nổi lên Amokanet bộ dáng. Bối cảnh là thật to thương binh tiêu chí, mà Amokanet tin tức thì là tại trang sách mặt sau ghi chép. Amokanet chức giai, thương binh bối cảnh, Symphogear, bên trong nhân vật, cứu thế tổ chức, Duy Huynh, bên trong một thành viên, đồng thời còn là một tên đỉnh cấp ca sĩ. Tại một lần buổi hòa nhạc bên trong gặp quái vật noi nhóm tập kích, vì bảo hộ dân chúng bình thường, mở ra superb xong bỏ mình. Năng lực tham số, lực lượng, C, bền bỉ D, nhanh nhẹn, C, ma lực, B, may mắn, D, noble phantasm, B, chức giai kỹ năng. Đối với ma lực B, bởi vì master cường đại ma lực mà sinh ra đồng dạng không tầm thường ma pháp phòng ngự lực, vốn có kỹ năng chiến trường ca cơ trong chiến đấu thông qua ca hát có thể tăng lên tự thân toàn bộ thuộc tính, khả thi thêm tại đồng bạn trên thân. Cổ Bắc Âu thương thuật từ xưa truyền thừa mà đến cổ lão thương đấu thuật, thời gian tẩy lễ để nó biến đến càng mạnh. Thích ứng không trọn vẹn Symphogear của Amokanet bởi vì tự thân tương tính không đạt tiêu chuẩn, mà không cách nào kéo dài. Ăn mặc đằng sau chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ thời gian. Noble Phantasm, vĩnh hằng chi thương Gungnir đối người Noble Phantasm, đẳng cấp B, trong truyền thuyết Bắc Âu thần vương Odin vũ khí, có được cường đại ném mạnh chi lực cùng xuyên thứ chi lực. Noble Phantasm kỹ năng, Stardust vô cực vô tông phát ra ánh sao ở trong không khí, hình chiếu ra thực thể trường thương làm công kích. Last vô cực Meteor từ thương đánh ra giống như thiên thạch cho bụi vòi rồng, quy lực đủ để xuyên thẳng cự hình địch nhân thân thể. Superb song giao đấu Noble Phantasm, đẳng cấp B cộng cộng, phát động trung yên chi hát, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh chi lực, thu hồi được lực lượng khổng lồ, nhưng tử vong không thể nghịch. Ở trên chính là Anh Linh Thất Trương, phía trên biểu hiện Amokanet Anh Linh thuộc tính tư liệu. Hoa a, ta cái này thuộc tính nguyên lai vẫn là thật mạnh nha. Hai cái B đâu? Hì hì, tương đương, cùng Takasisu cùng một chỗ hành tẩu tại Lorien bên trong. Takasisu đem Amokanet thuộc tính cho nàng nhìn một chút, sau đó Amokanet lại còn có chút nhỏ kiêu ngạo, ngoặc kép, cô nương ngươi tâm thật to lớn. Takasisu im lặng nhả rãnh nói, Anh Linh thuộc tính thấp nhất là ép đánh giá, nhưng là ép đánh giá đại biểu kỳ thật chính là người bình thường cấp bậc, vẫn là loại kia không có rèn luyện loại kia, càng cao hơn một cấp E cũng chỉ là nhân loại cực hạn mà thôi. C đánh giá tại Anh Linh bên trong đã là rất thấp, chớ nói chi là ngươi còn có hai cái D, thậm chí một cái vẫn là D. Dù sao Amokanet trước khi chết kỳ thật cũng chỉ là một người bình thường, không có tiến hành Symphogear sức chiến đấu cũng liền siêu cấp lính đặc chủng một cấp. Anh Linh hóa sau có thể có dạng này thuộc tính đã là thật tốt. Takasisu cũng không có biểu thị không hài lòng, coi như Amokanet tại Anh Linh ở trong thuộc về kẻ yếu, nhưng là nàng bây giờ nghĩ thắng Takasisu vẫn là rất nhẹ nhàng. Đây là một cái bi thương sự thật, mà Amokanet nghe được Takasisu lời nói, cái miệng nho nhỏ cấp tốc cong lên, tựa hồ là có chút không vui. Vâng vâng vâng, ta rất yếu, ta đương nhiên biết. Ai bảo ta chỉ là một cái thời hạn người đâu? Hừ, không để ý tới ngươi. Amokanet nói xong, eo nhỏ nhắn uốn éo liền biến mất ở Takasisu trong tầm mắt. Đây là anh linh đều có ẩn tàng năng lực, là một loại tiết kiệm điện hình thức. Anh linh cụ hiện hóa chính mình lúc cần phải khắc hao phí ma lực, mà trạng thái này có thể hữu hiệu giảm bớt tự thân ma lực tiêu hao. Đương nhiên, Takasisu bản thân ma lực dồi dào, hoàn toàn không lo lắng Amokanet tiêu hao. Amokanet hiện tại chỉ là giận dỗi, ngoặc kép, nhìn xem Amokanet biến mất. Mặc dù loáng thoáng Takasisu có thể cảm giác được Amokanet ngay tại bên người, nhưng nhìn không thấy thực sự có chút khó chịu. Amokanet nói mình là thời hạn người, đây thật ra là Amokanet tự diễu, tựa như nàng vốn có kỹ năng thích ứng không trọn vẹn. Nói tới Amokanet Simfergie chỉ có thể tồn tại 5 phút đồng hồ, điểm này quả thực rất chí mạng. Nhưng là Takasisu cũng không thèm để ý, bởi vì Takasisu đã biết, chỉ cần tìm được phương pháp chính xác, lại sử dụng anh linh thất chương, một trang cuối cùng cường hóa giao diện cường hóa Amokanet, liền có thể viện trợ Amokanet bù đắp tự thân, trở thành chân chính người thích ứng. Takasisu quyết định lưu ý chuyện này. Amokanet là anh hùng, nàng đáng giá Takasisu đi lên tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?